mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 93, bắt cóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, sáng sớm tại biệt thự Thế Huy. Ê, không lẽ bỏ thằng Thiên luôn hả? Trung Hiếu, cho anh ấy một thời gian suy nghĩ đi. Sau khi anh ấy nhận ra được vấn đề, thì chúng ta sẽ cùng anh ấy giải quyết vấn đề. Hy nói, con Hy tính vậy cũng được đó. Gen chen vô, mệt mỏi quá, mọi chuyện cứ liên tục cập tới. Ta muốn được đi chơi. Vĩnh Kỳ, đúng đó, hay là đi đâu chơi đi. Chứ stress quá rồi. Chiô, Nha Trang được không? Thế Huy nói là lôi ra 6 cái vé chọn gói hạng sang tại Nha Trang. Trời ơi, đi liền đi, mà ở đâu anh có vé đó vậy? Hi, anh mới mua xe, cái rút thăm rồi trúng được 6 cái vé này. Thế Huy cười, mày hay quá Huy ơi. Vĩnh Kỳ, vậy chiều nay chúng ta đi nha. Em muốn được tắm biển. Gen nằm lên đùi Trung Hiếu. Vậy về chuẩn bị đi rồi chiều đi. Thế Huy, Echio, mày nhớ đem cái máy quay của mày nha. Gen, để tao về kiếm, lâu quá không xài tao cũng không biết để đâu nữa. Chiô nói, em ráng kiếm đi, anh sẽ trổ tài chụp ảnh. Thế Huy, thôi, bây giờ ai về nhà nấy soạn đồ đi. Tao với vợ tao về trước để mua sắm đây. Trung Hiếu nói rồi nắm tay Gen bước đi. Cả đám giải tán về nhà chuẩn bị. Thế Huy cũng bỏ lên lầu. Đến chiều thì cả 6 người háo hức phóng xe đến Nha Trang. Tất cả đang rất vui vẻ. Soảng, dầm, bốp, âm thanh đập phá vang lên trong ba Win Lady. Đám vệ sĩ của ba chết gần. Hết, bàn ghế thì gãy nát, rượu thì vỡ tan tành chảy lênh láng trên sàn. Khách trong ba bị dọa chạy hết. Xác chết nằm la liệt dưới sàn. Mùi máu, tanh sộc lên, ba Win Lady phút chốc trở nên hoang tàn. Tác giả của, những thứ đó chính là nó. Nó một mình đến phá quán của hắn. Trả lại hắn, những gì hắn đã làm với Vinzy. Nó nở một nụ cười ma mị nhìn tác phẩm của mình, trước đi đi nó bỏ lại một bức thư. Chuông điện thoại của hắn vang lên. Alo, cái gì, biết ai không? Hắn tức giận. Ok, tao tới liền. Hắn cúp máy và xuống gara lấy xe phóng đến Win Lady. Vừa bước vào ba hắn hết sức ngỡ ngàng. Công sức hắn gầy dựng bấy lâu đã trở thành đống phế liệu. Thái Duy thì bị đánh đang ngồi một góc sơ cứu vết thương. Thái Duy, chuyện này là sao? Em xin lỗi, em đã không bảo vệ được quán. Thái Duy vừa ôm cánh tay vừa nói. Mày biết ai làm không? Hắn hỏi, em không nhớ rõ, là một cô gái trên vai có hình xăm vương miệng đen. Hình, như là người của Black Royal, à mà nhìn mặt cô ta quen lắm. Thái Duy, không lẽ là cô ấy? Hắn nhíu mày, đúng rồi, cô ta có để lại một bức thư nói là gửi cho anh. Thái Duy lôi bức thư trong túi ra đưa cho hắn. Hắn mở bức thư ra đọc, nội dung bức thư là, trả lại những gì đã làm ở ba, tôi và coi chừng à ta cẩn thận. Đừng để ả lọt vào tay tôi. Venus, hắn bóp chặt bàn tay làm bức thư bị nhào nát theo. Mày lo cho các anh em, ai bị thương thì cho họ 3 tia, còn ai chết thì lo, an táng và cho gia đình người ta 10 tia. Hắn nói rồi bỏ đi. Hắn lên xe, về biệt thự, tại phòng Tuệ Nhi, cô khỏe chưa? Hắn có vẻ quan tâm, em không sao, nhưng tay trái của em, Tuệ Nhi nói mà mắt ngấn nước, tôi đã dùng mọi cách nhưng tay trái của cô không thể nào chữa được. Hắn nói, em cũng dần quen với nó rồi. Tuệ Nhi đượm buồn, cô cẩn thận, thôi cô nghĩ đi. Hắn nói rồi bước đi và đóng cửa lại. Hắn vừa bước ra thì Tuệ Nhi thay đổi 180 độ. Hạ băng, tao bắt mày phải khổ hơn tao gấp trăm lần. Mày đợi đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tao không để yên cho mày đâu. Tuệ Nhi nói với ánh mắt đầy căm phẫn. Hôm sau, hắn đã ra khỏi nhà từ sáng sớm để lo giải quyết chuyện của băng. Tuệ Nhi đang định đi ra ngoài làm gì đó, vừa bước ra cổng thì một chiếc xe 7 chỗ mày đen dừng lại. Hai tên áo đen nhảy xuống lôi Tuệ Nhi vào xe, chiếc xe phóng đi mất. The End, nhớ vote và CMT nha các ADS, ao yêu mấy bạn, cách chương.